Linh Chu. Chương 707 Kim Ti Linh Đồng. 2. Phong Phi Vân quyết định phải cố Tất Trữ xuất ra khỏi hố lửa. 10 viên linh thạch thành giao. Tư Mã Chiêu Tuyết cười càng mê người. Đấu giá càng cao, nàng rút được phần trăm càng cao, nàng tự nhiên vui vẻ hơn ai khác. 10 viên linh thạch mua đoạn long thạch thụ này quả lỗ lớn, không biết số 323 là kẻ đần nào. Có người thấp giọng nghị luận. Khẳng định là bị nụ cười mê người của Tư Mã Chiêu Tuyết làm thần hồn điên đảo, 10 viên linh thạch đổi nụ cười mỹ nhân, đúng là phá gia chi tử. Đây là thủ đoạn của Ngân Câu Phường, bằng không kẻ đần nào mắc câu chứ. Phong Phi Vân lườm qua đám cười nhạo kia, trong lòng suy nghĩ, lại dám cười bằng hữu của ta, dù thế nào cũng khiến các ngươi khóc không thể khóc được. Không bao lâu sau, một thiếu nữ trẻ tuổi bưng một khay ngọc trắng tới, đi lên đài đấu giá, trong khay bạch ngọc có một khối kim loại màu vàng chừng một thước vuông. Đây là bảo vật thứ hai. Khối kim loại màu vàng này giống như đồng thau, nhưng mà bên trong có rất nhiều tơ vàng, trên tơ vàng có ánh sáng kim loại màu vàng lưu động nhàn nhạt, xem qua đã biết giá trị xa xỉ, là tài liệu luyện khí tốt nhất. Tư Mã Chiêu Tuyết cố ý hấp dẫn khẩu vị của mọi người, bắt đầu tuyên bố, nói. Kiện bảo vật thứ hai chính làm tôn khối kim ti linh đồng nặng 120 cân, đây là một vị tầm bảo sư từ trong lãnh thổ quốc gia cổ, từ trong một hang động đào ra, trải qua giám bảo sư giám định, đây là khối kim loại hiếm trời sinh địa trường. Một khối sắt thường chế tạo binh khí, chỉ cần gia nhập một ít kim ti linh đồng, có thể trực tiếp tăng lên cấp bậc bảo khí, dùng kim ti linh đồng luyện chế linh khí, có thể gia tăng xác suất linh khí lột xác thành công. Khối kim ti linh đồng này đập giá 3 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thấp hơn một khối linh thạch. Tư Mã Chiêu Tuyết thả tay lên mâm ngọc, ôn nhu đứng trên đài đấu giá, dáng người như vẽ, cười nói. Đấu giá bắt đầu. Ta ra 6 khối linh thạch. Nàng vừa dứt lời, Tất Trữ Xuất đã giơ bài đấu giá lên, lại tăng giá lên gấp đôi. Đám khách nhân nhất tinh, nhị tinh trong phòng đấu giá lập tức muốn thổ huyết, năng lực tiêu phí của bọn họ vốn thấp, chỉ có thể mua được những bảo vật giá cả thấp này, lại gặp được số 323 hiếm thấy, bất luận bảo vật gì mang ra đấu giá đều tăng lên gấp đôi, đây có cho bọn họ sống không? Nếu không phải số 323 vừa mới mua một đoạn long thạch thụ, bọn họ thật sự cho rằng đây là kẻ Ngân Câu Phường đưa tới gài giá. Cạnh tranh bắt đầu, kim ti linh đồng giá cả còn trên cả long thạch thụ, hơn nữa có thể chế tạo nhiều bảo khí, đối với thế lực tu tiên cỡ lớn mà nói, đây là vô cùng trọng yếu, là tăng thực lực cho tu sĩ trẻ tuổi lên, tự nhiên phải nắm tới tay. 6 viên linh thạch cũng không hù sợ những trưởng giáo tiên môn và gia chủ gia tộc được, rất nhiều người ra giá. Hai mắt Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào kim ti linh đồng, trong đầu sinh ra chấn động vi diệu, loại chấn động này chỉ xuất hiện khi gặp bảo vật tuyệt thế. Chẳng lẽ trong kim ti linh đồng này có bí mật? Tuy linh giác Phong Phi Vân không tính là đỉnh cấp, nhưng mà linh hồn phượng hoàng trong người so với người bình thường còn mạnh hơn nhiều, cho dù là đại tầm bảo sư cũng chưa chắc có năng lực cảm ứng như thế, cho nên người bình thường không phát hiện ra bảo vật. Giống như hóa đạo thạch bị nữ ma cướp đi vậy. Ngay cả Tả Thiên Thủ là cửu phẩm tầm bảo sư cũng không phát hiện hóa đạo thạch, cho nên bị hắn mang ra. Phong Phi Vân mở phượng hoàng thiên nhãn, nhìn chằm chằm vào kim ti linh đồng, muốn nhìn thấu nó, muốn xem bên trong là bảo vật ra sao. Nhưng mà cho dù là phượng hoàng thiên nhãn cũng chỉ nhìn thấy mặt ngoài kim ti linh đồng, không cách nào nhìn rõ thứ bên trong. Khối kim loại này đào được trong động mỏ vút đi, thuộc về linh vật trời sinh địa trường, nhưng nếu chỉ là một khối kim ti linh đồng, không có khả năng làm linh hồn phượng hoàng rung động, nhất định là có mánh khóe. Phong Phi Vân sử dụng tiểu diễn thuật suy tính. Tiểu diễn thuật chính là một trong bát thuật mộ phủ tầm bảo lục, chính là vô thượng thuật pháp tìm kiếm bảo vật, cũng cảm ứng được khí tức bảo vật tuyệt đỉnh trong kim ti linh đồng. Hiện tại giá kim ti linh đồng đã đẩy lên 15 linh thạch. Đây là cái giá tương đối cao, chỉ còn có 3 người ra giá, số 218 là một lão giả tu vị nửa bước cự phách. Số 479, một bá chủ trẻ tuổi, là thiếu chủ gia tộc cỡ lớn. Số 323, chính là chỗ ngồi Phong Phi Vân và Tần Trữ Xuất. Ba người này đều là kẻ có tiền ngồi ở ghế khách quý. Tên bá chủ trẻ tuổi lúc này nhíu mày, lại ra giá. 16 linh thạch. Tuy kim ti linh đồng trân quý, nhưng mà giá trị chừng 14 linh thạch mà thôi, dù hắn ngồi ở ghế khách khí, sau lưng đại biểu cho thế lực lớn, nhưng mà ra giá cũng phải cẩn thận. Nửa bước cự phách là thái thượng trưởng lão một tiên giáo, cũng muốn chiếm Kim Ti Linh Đồng tới tay, không tiếc bỏ ra số tiền lớn, nói. 20 linh thạch, khối Kim Ti Linh Đồng là của ta. 20 viên linh thạch đã vượt qua cái giá Kim Ti Linh Đồng rất nhiều, nếu ai ra giá cao hơn, nhất định là thằng ngu. Trên mặt Phong Phi Vân vui vẻ, nói bên tai Tất Trữ Xuất. Lần này tùy ngươi hô giá cao. Tất Trữ Xuất nghe xong đại hỉ, rốt cuộc đại xuất danh tiếng trước mặt nữ thần, giờ cao thẻ bài, hét lớn. 100 linh thạch. Giá tiền này rất nhiều người sợ hãi té ghế. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, có thể có được một linh thạch sẽ xem chúng như bảo bối, trân tàng bảo vệ nó. 100 viên linh thạch là con số rất lớn. Vì nửa bước cự phách này trực tiếp gấp tới mức nhảy dựng lên, vốn cho rằng hạ quyết tâm hung ác ra giá 20 linh thạch là có thể cầm Kim Ti Linh Đồng, nhưng mà có người còn tiêu tiền như nước hơn cả hắn, ra giá 100 linh thạch. Trừ phi là ngu ngốc mới vì một khối Kim Ti Linh Đồng mà tranh giành tiếp. 100 linh thạch mua một khối Kim Ti Linh Đồng, đúng là có tiền không chỗ đốt, nếu như là ta, không bằng mua vài linh thảo ngàn năm, nói không chừng còn có thể giúp bản thân tăng cảnh giới. Nửa bước cự phách này cười lạnh một tang, sau đó ngồi xuống. Chung quanh cũng vang lên tiếng cười nhạo, cảm thấy người mua số 323 là đồ ngu. Nhìn thấy người não tàn, nhưng mà chưa thấy ai não tàn như thế. Tư đồ Chiêu Tuyết hình như rất ủng hộ thiếu niên ra tay xa xỉ này, tháng sau Hoa Đế Phong quan tái, nói không chừng nàng có thể đoạt top 3 đấy. Sau khi Dạ Tiêu Tương mất tích, cả thần đô danh khí lớn nhất chính là Tam Đại Hoa Cung Hoa Tiên Tử, tư đồ Chiêu Tuyết mê đảo rất nhiều trẻ tuổi tuấn kiệt, nói không chừng có thể phong quan đấy. Mấy tu sĩ trẻ tuổi tụ tập cùng một chỗ với nhau, không ngừng nói về Hoa Đế Phong quan tái vào tháng sau, đây không chỉ là nơi giai nhân tài nữ cao cấp của thần Tấn Vương Triều khoe sắc, càng có trẻ tuổi tuấn tài ở sau lưng giai nhân tâm cơ đấu giác với nhau.